Chương 815, ủng hộ chiến tranh người. Trên thực tế, ai cũng có thể từ trên mặt của hắn nhìn ra được một loại gọi là đắc ý biểu lộ tới. Tên là héo lẹt buôn bán vũ khí tranh thủ thời gian khoát tay, khiêm tốn nói, hâm mộ cái gì à, đế quốc hiện tại nhu cầu chính là 10mm đường kính đạn súng trường, 30mm đường kính pháo máy đạn tháo, trong tay của ta nhiều như vậy dây chùy hệ nở xa nở xuất, liền 155mm đường kính lựu đạn còn có thể lời ít tiền, khắc, cũng không được. Hắn một bên giải thích, một bên tố khổ, cảm giác tốt như chính mi nhờ ước vạn gia tài, đều bồi đi ra đồng dạng, trước kia sản xuất những cái kia đường kính đạn tháo, 203, 281, 130 ly, đều ngừng sản xuất, nếu không có hải ngoại đơn đặt hàng, ta liền phải chết đói. Trên thực tế, vẹn vẹn 130mm đường kính súng lựu đạn đạn tháo, hắn liền cơ hồ lũng đoạn nọ mạ đế quốc còn có vĩnh hằng đế quốc cửa ra vào. Hai quốc gia đạn pháo dự trữ hơn 100 vạn phát, nhập khẩu đạn pháo đại đa số đều là hắn sản xuất ra. Mặc dù hệ lãn hiệu đế quốc mình đã không sử dụng, QNZ không sinh sản 130mm đường kính súng lựu đạn, nhưng dây chủy hệ nở xa nở xuất kỳ thật đều xuất khẩu bán mất. Hiện tại trên thế giới sử dụng 130mm đường kính súng lựu đạn quốc gia thật không ít, thậm chí ngay cả thú nhân bộ đội, đều trang bị một chút. Đương nhiên, cái khác hỏa pháo đường kính, kỳ thật cũng đều là tình huống tương tự, hệ lãn hiệu đế quốc mình không cần, nhưng cũng không hề hoàn toàn đào thải. Tại rất nhiều quốc gia, những vũ khí này vẫn như cũ phục dịch. Tỷ như nói 203mm đường kính trọng pháo, trước đó cũng là hệ lãn hiệu đế quốc pháo binh chế thức trang bị, về sau toàn bộ đào thải về sau, đều không ràng buộc viện trợ cho gờ gì kín. Hiện tại, gờ gì kín những này 203mm đường kính hạng nặng súng lựu đạn đều chỉ có thể dựa vào nhập khẩu, bởi vì bọn hắn không có 203mm đường kính súng lựu đạn đạn pháo dây truy hệ nở xa nở xuất, nhưng là lại không bỏ được vứt bỏ những này uy lực mạnh mẽ đại đường kính trọng pháo. Thế là, gờ gì kín thành 203mm đường kính súng lựu đạn đạn pháo nhập khẩu nhà giàu, tới giống nhau còn có 281mm đường kính đường sắt pháo. Cho nên, cái này gọi là hẻo lẹt buôn bán vũ khí cái gọi là chết đói, kỳ thật cũng liền vẹn vẹn tại cảm khái, mình vứt bỏ 10mm đường kính hạng nặng ạ sột phần đạn dược đơn đặt hàng thôi. Bất quá, đang nghe được đồng bạn cảm khái về sau, những thương nhân khác cũng đều tán đồng gật đầu, liền phảng phất mình bị cắt thịt đồng dạng, ai cũng không biết, ma giới chiến tranh kết thúc, chúng ta sống thế nào chuyển hình thôi dù sao chúng ta đều thuận mua sạch nợ khoán, đế quốc chiếm lĩnh thổ địa. Đại bộ phận là phải làm thế chân thường trả cho chúng ta. Một cái là quan thương nhân ý đồ cải biến một chút trong đại sảnh bầu không khí, bất quá hắn lập tức bị mọi người nhả ránh. Vấn đề là, kia mới có thể kiếm mấy đồng tiền nữ thương nhân đung đưa tay mình trên cổ tay tiền thưởng đồ trang sức chẳng thèm ngó tới nói. Đu NG V.E.A. kêu bao nhiêu tiền mấy cái thương nhân cù NG là một bộ trướng mắt bộ dáng, chiến tranh mang tới lợi nhuận thật sự là quá lớn, so sánh với những cái kia làm bất động sản, liền có vẻ hơi không phong khoáng. Trứng mắt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không phải làm sao bây giờ một cái ngay tại phương Nam khai phát bất động sản thương nhân thở dài một hơi, tiếng buồn bã nói. Hắn trước kia từ bỏ buôn bán súng ống, hiện tại cũng chỉ có thể làm một chút bất động sản khai phát, nhặt đang ngồi những này buôn bán vũ khí không muốn mặt đất phát triển. Rốt cuộc, chân mồi nó cũng là thị ta mặc dù ít một chút, nhưng lợi nhuận không phải còn có nha một cái khác đồng dạng đang làm bất động sản thương nhân tìm được chiến hữu, lập tức đồng ý nói. Không qua hắn, lập tức bao phủ tại cao QNZ cao không đi đến nơi nào thanh âm bên trong, gần nhất địa sản QNZ không quá khởi sắc, rốt cuộc đế quốc huyết trường tốc độ quá nhanh, khắp nơi đều là đất chống chờ lấy khai phát, ma giới bên kia thổ địa, khẳng định nhất thời nửa khắc là trướng không nổi. Hiện tại hệ làn hư không thiếu thổ địa, khuyết trương có được đại lượng lãnh thổ đều không có tiêu hóa xong toàn, khắp nơi đều là một bộ kiến trúc công trường bộ dáng, tự nhiên mọi người cũng liền đối mới khai phá bất động sản hạng mục nhìn không thuận mắt. Hệ làn khi quật khởi mới vừa vặn 7 năm thời gian, còn xa xa không có đến nhân khẩu bạo tạc điểm tới hạ, loại tình huống này, bất động sản hạng mục tự nhiên QNZ không thế nào kiếm tiền, mọi người lấy được thổ địa, càng nhiều hơn chính là khai khẩn trồng trọt, cho nên tỷ lệ lợi dụng cũng không cao. Ích lợi cùng chiến tranh tài thật là không có cách nào tương đối. Nhắc lên cái này đến, mọi người cũng liền đều là một bụng oán khí. Một cái thương nhân hở âm mở hư cờ đem trong tay thuốc lá vặn tại trong cái gạt tàn thuốc, đừng nói nữa, đế quốc bên này đối ác ma đuổi tận giết tuyệt, bằng không, ác ma cũng là có nhà ở nhu cầu nha. Nghe được cái này, nữ thương nhân QNZ rất là tiếc hận thở dài nói, đúng vậy à, vẫn là một chút tốt nhất sức lao động. Sà nghiệp của nàng bên trong, có mỏ than QNZ có quan sát, thiếu không ít giá rẻ sức lao động. Nếu như ác ma có thể sử dụng, nàng đương nhiên không quan tâm những cái kia mặt xanh nanh vàng giá hỏa đến tột cùng nguy hiểm vẫn là không nguy hiểm. Ngồi tại bên người nàng một cái khác thương nhân mở miệng nói ra, nghe nói, những cái kia ác ma vốn chính là nô lệ, trời sinh liền là nô lệ chỉ cần không nghe lời, giết cu nở dê không có pháp luật bảo hộ, bao nhiêu thuận tiện a đây chính là hệ lạn hữu nội bộ đế quốc rất nhiều phú thương tụ hội, bởi vì gần nhất chiến tranh càng ngày càng ít, cho nên bọn hắn thường xuyên tụ tập cùng một chỗ, thảo luận tương lai phát triển sách lược. So với loại kêu mưu phản tên điên tụ hội, loại này đơn thuần chỉ là phàn nàn, sau đó giúp đỡ lẫn nhau tìm kiếm biện pháp giải quyết tụ hội, liền an toàn nhiều. Mọi người nhiều nhất lẫn nhau bực tức vài câu, coi như thật bị truy tra, cu nở dê tuyệt đối tội không đáng chết. Đúng vậy à, đáng tiếc, bệ hạ bên kia cu nở dê không thay đổi chính sách, chúng ta cu nở dê không có cách nào. Ngâm thuốc lá thương nhân dùng rất tiền khẩu khí nói. Mỗi ngày đều có mấy vạn ác ma bị giết, cái này chuyển đổi thành kim tệ, muốn tổn thất nhiều ít đáng chết. Nữ thương người nếp nhăn trên mặt tựa hồ càng nhiều một chút. Nghị hội bên kia đã để hai lần giữ lại bộ phận ác ma nô lệ chương trình nghị sự nhưng đến tể tướng bên kia liền bị phủ định. Đệ sẽ căn bản không thể đại biểu chúng ta rộng đại thương nhân căn bản lợi ích ra xa xa thương nhân là nghị hội đại biểu một trong. Hắn đã đưa ra hai phần đồng dạng lý do thoái thác chương trình nghị sự. Đáng tiếc đồng dạng bị phủ quyết hai lần hắn liền là hoàng đế bệ hạ kẻ phụ họa mà thôi liền là cái bài trí những người này không dám chửi bới hoàng đế cờ dít, bất quá. Mắng lên tể tướng đến ngược lại là không sợ hãi chút nào. Có thể hay không nghĩ biện pháp, để hoàng đế bệ hạ đổi một cái tể tướng một cái khác thương nhân phát huy trí tưởng tượng của mình hắn tối gan to, cũng liền chỉ dám nghĩ đến đổi tể tướng cái này một cấp bậc quan viên. Ngươi cảm thấy thế nào để bệ hạ đem một cái nghe lời tể tướng bãi miễn rơi, đổi một cái không nghe lời đi lên ngậm thuốc lá nam thương nhân cười lạnh hỏi ngược lại. Chớ vọng tưởng, ngươi cảm thấy, liền hoàng đế của chúng ta bệ hạ, đổi ai đi lên, có thể không nghe lời một người khác lòng biết rõ bổ một đao. Ngươi nói quá đúng, ta vờ ơ ý mà không phản bắt được. Đề nghị thương nhân lập tức tỉnh ngòi, chán nản trầm mặc.